Thủ hộ, chương 46, thức giấc, gocchuyenaudio.com. Misaka sau 2 tuần liên tục cưỡi ngựa đã đến được bên ngoài khu rừng Tây Nam. Sau khi gặp được Levi, Eren và nghe báo cáo của họ về tình hình khi đó thì cô trầm tư suy nghĩ. Cô lục lọi trong trí óc về những điều Lakshan từng dạy nhưng không có bất kỳ thông tin gì về sinh vật được Levi miêu tả. Nếu nói đó là Titan chính thức thì lại không đúng. Tuy rằng Titan chính thức có sức mạnh như thế là bình thường nhưng họ đều cao 50 mét trở lên và không có ngoại lệ. Nếu là Titan giả thì lại càng không phải. Sức mạnh đó hoàn toàn là có ma lực. Titan giả không có ma lực cho dù là do người biến thành. Misaka trầm tư một lúc sau đó nói. Tự ta sẽ đi xem xét. Thống lĩnh Levi. Phó thống lĩnh Eren, mong hai người dẫn đường. Annie lên tiếng ngăn cản. Để người vào đó quá nguy hiểm thưa Tổng thống. Nhưng nếu không biết chút gì về sinh vật này thì có khả năng đất nước sẽ bị hủy diệt nếu nó ra khỏi khu rừng. Misaka kiên quyết nói, rất cả đành miễn cưỡng gật đầu. Nhóm bốn người nhanh chóng đi sâu vào trong rừng. Ánh sáng chói lọi mau chóng hiện ra. Đã có kinh nghiệm nên Levi và Eren lấy ra 4 chiếc kính đen mang lên. Misaka và Annie cũng nhận lấy và mang lên. Sau khi 4 người đến nơi thì con Titan hiện ra. Ngay cả Misaka cũng phải thốt lên kinh thán. Đẹp quá, con Titan mở ánh mắt đen tuyền nhìn vào nhóm người. Lần này nó không xua đuổi mà duỗi một ngón tay và khẽ nói. Đến đây, Misaka như bị hút lại và từ từ trôi nổi bay về hướng con Titan. 3 người còn lại vội vàng đứng lên và hét. Misaka, con Titan lạnh nhạt liếc về hướng 3 người và nói. Đứng yên, khí lưu đen trắng khóa chặt 3 người. Eren và Annie muốn biến thân nhưng hoàn toàn không thể. Dòng máu Titan trong cơ thể như đang run rẩy vì sợ hãi. Misaka đáp xuống bàn tay của con Titan. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt con Titan mà không chút né tránh. Con Titan đánh giá Misaka một lúc rất lâu. Bỗng nhiên nó cất tiếng. Ngươi là gì, con người, Misaka, con Titan như suy tư điều gì một lúc. Nó lại nói tiếp, Misaka, tên ngươi làm ta cảm giác rất kỳ lạ. 3 người bên ngoài ngạc nhiên. Một con Titan lại bị tên của một người làm cho hiếu kỳ. 3 người nín thở quan sát tình hình. Misaka ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi muốn làm gì, không biết, chỉ muốn yên tĩnh, vì sao lại muốn yên tĩnh, tìm lại ký ức, nghe con Titan nói đến đây thì Misaka đã hơi hiểu được. Cô chỉ vào nhóm 3 người rồi hỏi thăm, có thể thả họ ra chứ? Con Titan gật đầu sau đó nói, thả, khí lưu đen trắng trên thân thể 3 người tản đi, sau đó nó bỗng nhiên nói với Misaka. Gương mặt của ngươi khiến ta nhớ đến điều gì đó rất mơ hồ. Ngươi ở lại, bọn họ đi, con Titan nói đơn giản nhưng ngôn ngữ không thể cự tuyệt. Misaka ra hiệu cho 3 người kia trở về còn bản thân ở lại. Cô luôn có cảm giác con Titan biết điều đó về Lakshan. Đợi cho 3 người đi thật xa, Misaka mạnh dạn lấy ra một bức tranh chân dung và nói. Ngươi nhận ra người này. Con Titan nhìn vào bức chân dung bỗng như bị sét đánh. Ánh mắt đó trở nên lớn lên. Nó buông Misaka và ôm đầu thống khổ miệng con Titan không ngừng thì thào. Ai vậy? Đó là ai? Đó là ai? Đấy là bức tranh Misaka vẽ Lakshan dựa theo trí nhớ. Misaka nhìn thấy con khổng lồ như thế thì biết là có manh mối nên tiếp tục nói. Ngươi có nhớ được điều gì về người này không? Rư, theo tiếng gầm gừ của con Titan thì cả khu rừng cũng rung lên mãnh liệt. Cây cối chung quanh bắt đầu bị nhổ bật khỏi mặt đất và bay ngược lên. Áp lực trong không khí gia tăng trầm trọng như biển sâu. Misaka ôm ngực khó thở. Cô cắn răng chịu đựng nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra dữ dội. Con Titan nhìn thấy vẻ thống khổ của Mikasa bỗng nhiên giật mình mạnh mẽ. Một điều gì đó trong nó vọng lên, áp lực trong không khí tan biến, cây cối và đất đá trong khu rừng lắng xuống. Con Titan vươn ngón tay khổng lồ nhẹ nhẹ chạm vào đầu Misaka và khẽ làm động tác vuốt ve. Misaka sững sờ nhìn hành động này của con Titan. Không phải vì một con Titan làm như thế mà vì động tác này quá giống. Ký ức hiện về trong cô. Trên cánh đồng là một thanh niên đang chỉ dạy cho một bé gái vung kiếm. Thanh niên ngồi xuống trước bé gái đang run rẩy đôi tay vì thanh kiếm. Thanh niên nhẹ nhàng vươn bàn tay mảnh khảnh xoa đầu cô bé và nói. Em làm tốt lắm, ngoan lắm. Misaka kết thúc dòng hồi ức nhưng nước mắt lại lăn dài trên gương mặt. Cô nỉ non gọi nhỏ. Anh ơi, con Titan nghe thấy tiếng gọi này thì bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng sớm. Một cột ánh sáng bốc lên từ thân thể con Titan. Thân thể con Titan rút đi nhanh chóng. Một thân hình hiện ra từ giữa ngực con Titan. Misaka không nghĩ nhiều mà lao lên ôm lấy thân kia và hòa khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc để thả ra 12 năm đau buồn. Cô khóc để giải phóng tất cả nỗi nhớ nhưng. Thanh niên trong ánh sáng đã hiện ra thân hình. Mái tóc đen dài đến tận eo. Thân hình cao gầy. Gương mặt thanh tú, ánh mắt đen sâu thẳm. Misaka vừa khóc vừa cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Lạc Chan có cảm giác thoát khỏi một giấc ngủ thật dài. Cậu biết mình đã thành công dung hợp với vua chiến tranh và tiến bước trở thành một sinh mệnh mới. Hiện tại Lạc Chan biết vì sao mình lại thành công khi đã hoàn toàn cho rằng bản thân thất bại. Đơn giản vì cậu chưa chết. Nói đúng ra là cậu thất bại do chưa chết. Muốn lột xác biến thành sinh mạng mới thì phải loại bỏ thân xác cũ. Đây là nguyên tắc cơ bản mà cậu đã quên. Để dung hợp với vua chiến tranh thì trước tiên Lạc Chan phải đẩy giới hạn sinh mạng của mình lên tới đỉnh điểm sau đó phá kén hóa bướm. Cậu đã trải qua quá trình đẩy sinh mạng lên đỉnh điểm nhưng lại không chịu phá kén. Nếu lúc đó chỉ chậm một chút thì Lạc Chan chắc chắn sẽ thất bại và nổ tung linh hồn. Thân xác cậu sẽ bị cảm xúc trái ngược điều khiển và biến thành quái vật. Rất may mắn cho Lạc Chan cậu lại muốn dành thời khắc cuối cùng bên Arthur và rồi lại bị ký ức đó kích phát tình yêu mãnh liệt dành cho Arthur khiến cậu thà. Tự hy sinh chính bản thân cũng không muốn biến thành quái vật. Cậu tự giết chết bản thân cho nên đã lột xác thành công. Sau khi lột xác thành công thì ma lực trong phong ấn bị giải phóng và khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Thân thể hành động theo bản năng tự nhiên nên có biểu hiện như mất ký ức. Misaka đã đánh thức Lạc Chan khỏi giấc ngủ và khiến cho quá trình dung hợp vua chiến tranh kết thúc hoàn mỹ. Hiện tại Lạc Chan có lực lượng đạt đến 5 Drascho. Nếu sử dụng trạng thái biến thân vua chiến tranh và tăng phúc toàn lực thì cậu có thể nâng sức mạnh lên 50 Drascho. Hơn nữa Lạc Chan hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng này thoải mái. Không gượng ép, phạm vi chịu tải nâu đầm cả Lạc Chan cũng tăng lên đến 10 dặm. Điều Lạc Chan còn thiếu duy nhất đó là đột phá cánh của thần thánh kỵ sĩ. Theo thư tịch ghi chép thì đó là sự lột xác về linh hồn. Tinh thần, ý chí, thân xác, lực lượng, nói đúng nghĩa là khi đột phá thần thánh kỵ sĩ thì đã thoát khỏi phạm trù con người và loài người coi đó là thần. Tuy nhiên, cũng chỉ là thần trong suy nghĩ của loài người. Lạc Chan hiện tại có thể xem như bán thần thánh kỵ sĩ bởi lực lượng của cậu đã đột phá 1 Drascho và đạt đến 5 Drascho. Thân thể của cậu đã lột xác một cách khủng khiếp. Nếu nói thần thánh kỵ sĩ lột xác sau sẽ có thân thể của một rồng bình thường thì Lạc Chan hiện tại có cơ thể tương đương với Bạch Kim Thánh Long. Cách chương.